Chương 317, có tư cách. Đem lôi độn chạ cờ dạ bao trùm toàn thân, đệ tam giả cả như là tức giận chiến thần đồng dạng, kích hoạt lên tự thân nhục thể hử, lại có như thế không biết sống chết ra hỏa dám đối giả cả đại nhân nói như vậy thấy thế, sau lưng một đám lôi quốc nỉ giả cũng là lộ ra quỷ dị mỉm cười. Vừa rồi cái kia ngôn ngữ phách lối nam tử xa lạ, thật sự là, quá không biết tự lượng sức mình. Vẹn vẹn nhìn nam tử kia tuổi tác, tại trên dưới 20 tuổi. Ở độ tuổi này, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối với nỉ giả tới nói, lại không trẻ phạm là cực kỳ thiên phú giới nỉ giả thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là tại 11-12 tuổi thời điểm liền siêu việt cùng tuổi người, 15-16 tuổi liền có thể trở thành toàn bộ giới nỉ giả là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng trước mắt cái kia 20 tuổi tuổi tác nam tử, tại cái tuổi này, lại còn không có đánh ra tên tuổi, thậm chí liên quen mặt cũng không tính, chỉ sợ. Hạn mức cao nhất cũng chính là cái cổ nổ hạ phổ thông thượng nhận thậm chí trung nhân thôi. Dạng này người, lại dám đối đệ tam giới ca nói năng lô mãng, một đám lôi quốc nì ra, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử, nay thiên ta liền để ngươi kiến thức một chút, chiến tranh tàn khốc đệ tam giới ca duỗi ra một ngón tay chỉ hướng ủ trí hạ Izuna, lập tức, một tiếng vang lanh lảnh, tháng 3 năm 19 đại lôi ảnh dưới chân, thình lình xuất hiện hai cái hố to. Siêu lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, đệ tam giới cả cực kỳ lực trùng kích xông về trong ba người mạnh nhất người ủ trí hạ phủ gạ cụ địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ dù kỳ, đệ tứ quán thủ bốn ngón tay tề đầu tịnh tiến, thứ đệ tam giới cả hóa thân thành mạnh nhất chi mâu, hướng về ủ trí hạ phủ gạ cụ quét ngang tới lúc này ủ trí hạ phủ gạ cụ trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không ngừng đến long lánh, thấm vào tinh hồng quan mang, để cho người ta cảm thấy một tia e ngại. Chỉ bất quá, vừa mới sử dụng ý ra nạt hắn, lúc này trả cờ ra, có chút không đủ một kích này, rất nguy hiểm lốp bốp tiếng vang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, mãnh liệt nổ tung quét sạch toàn bộ trụ sở, phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn, đem chọn cái trụ sở hỗn tạp tạp ở cùng nhau hử, ủ trị hạ phủ gạ cụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đệ tam giật cả có chút giật mình nói ra, toàn bộ trên mặt đất, đã xuất hiện một cái mười mấy mét lớn hô sâu. Uchiha phủ gạ cụ chung quanh, QNZ xuất hiện một cái trả cờ giả ngưng tụ áo giáp chiến sĩ, gắt gao đến chặn lại công kích của mình gia tăng trong tay cường độ, đệ tam giải ca, tiếp tục gắt gao đến thôi động Uchiha phủ gạ cụ. Uchiha phủ gạ cụ QNZ cắn chặt răng, trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hoa văn không ngừng đến xoay tròn, cầm trong tay tâm chắn sở xạ đủ, QNZ không ngừng đến bị hướng về sau đánh lui tiếp tục tiêu hao ở giữa. Uchiha phủ gạ cụ khỏe mắt tràn ra máu tươi, cái kia bao trùm tại trên thân thể sở xạ đủ, QNZ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại chỉ cần lại kéo dài như vậy nữa. Đối phương, chống đỡ không được bao lâu xem ra, ngươi trả cờ giả QNZ đến cực hạn nha, đã dạng này, vậy, ngươi liền đi chết đi. Đệ tam giật cả khẽ cười nói, mặc dù không biết đối phương đó là cái gì thuật, bất qua Uchiha phủ gạ cụ thân thể. QNZ rốt cục xuất hiện một tia vết thương lôi đột, địa ngục đột kích nhất chỉ quán thủ mãnh liệt nổ tung ứng thanh vang lên, trong tay đột kích triệt để sẽ rách rủ trí hạ phủ gạ cụ trên người sở xạ nụ xử lý một cái thấy thế, đệ tam giật cả quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó, bao vây lấy lôi đột trả cờ giả ngón tay hướng phía không có bất luận cái gì bảo hộ biện pháp nhục thể đâm tới giải cả đại. Nhân, cẩn thận sau lưng lôi quốc nỉ ra đột nhiên trợn quát lên, bất quá, thì đã trễ đột nhiên. Một cái thân ảnh dây lát xuất hiện ở Uchiha phủ gạ cụ bên người, ngay sau đó, một trận không cách nào hình dung cường đại sức đẩy, trực tiếp đem đệ tam giới cả đẩy bay ra ngoài thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy. Uchiha Izuna nhàn nhạt phải nói, một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại ba động từ trong thân thể bạo phát đi ra vô số phong ốc, tài nguyên, thi thể, cây gỗ, trong nháy mắt bị cường đại sức đẩy chỗ đưa đẩy. Như là sóng lớn nhấp nô, bừa bộn không so lôi đột, nộ lôi hổ lôi đột, cảm kích ba lôi đột, hắc báo không dám có bất kỳ lãnh đạm. Thấy thế, sau lưng một đám lôi quốc nỉ dạ, QNZ bắt đầu phụ trợ tiến công. Vừa dứt lời, vô số lôi điện tàn phá bừa bãi lấy, dòng điện tung hành, không sai khác đến hướng phía Uchiha Izuna tiến công đi ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ thanh thúy thanh âm liền vang mấy tiếng. Vô số lôi độn nhận thuật tại chạm đến cái kia quỷ dị sức đẩy trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bị đẩy bay, liền cái hoa lửa đều không có bước lên. Sao làm sao có thể thấy thế? Một đám nỉ dạ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được sự thật trước mắt cái này cùng dự đoán, hoàn toàn không giống không chỉ có như thế. Một trận hét to, càng làm cho trong lòng mọi người rung động không so A Đệ Tam Giật Cả kêu thảm truyền đến, cường đại sức đẩy, trực tiếp đem cái kia có lấy sắt thép thân thể nam tử một cổ vũ sĩ khí đánh bay, ngã sấp xuống tại cách đó không xa lùm cây ở giữa, thật lâu không có động tĩnh, không biết sinh tử. Giải ca đại nhân, cứ như vậy bại kinh ngạc đến nhìn trước mắt ủ trí hạ ý du nạ, thân thể của mọi người, bắt đầu không thể ức chế đến run rẩy phải biết, đây chính là bị lôi độn trả cờ dạ toàn thân bao trùm đặc biệt nhục thể hoạt hóa thuật phối hợp với đệ tam giật cả cái kia như sắt thép thân thể, tại giới lì ra, có nhất 750 cường chi độn truyền thuyết liền dễ dàng như vậy bị đánh bay với lại, hào không năng lực phản kháng vừa rồi nhẫn thuật, đến cường hãn đến cái gì cấp bậc ý du nạ đại nhân, không có. Ý tứ tại mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời khắc, Uchiha phủ gã củ gãi đầu, hướng lên trước mắt tuổi trẻ Uchiha ý dù nạ tất cung tất kính phải nói. Đại nhân đại danh đỉnh đỉnh Uchiha phủ gã củ, cũng phải gọi trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi đại nhân với lại, vẫn là như thế tôn kính, như là một cái hậu bối giờ phút này, mọi người mới triệt để rõ ràng, vì cái gì trước mắt cái này vô danh nam tử, sẽ nói ra vừa rồi kiêu ngạo như vậy lời nói đến bởi vì, đối phương hoàn toàn có tư cách nói như vậy không có việc gì, trước tiên đem đệ tam giật cả bắt tới rồi nói sau. Uchiha Izuna nhẹ nhàng phải nói, không thể không biết lời của mình bên trong, có gì không ổn. Vâng nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ cũng là hướng phía đệ tam giật cả bị đánh bay phương hướng tiến đến. Đám người, cứ như vậy lặng lặng đến nhìn trước mắt hai người tùy ý tại trước mắt mình hành động. Cũng không dám có bất kỳ động tác còn có thể có động tác gì liên đệ tam giới ca đại nhân, đều bị miểu sát, mình một nhóm người này xông đi lên, cùng chịu chết có cái gì khu khác.